trong cái bài thứ nhất á, thì chúng ta nói đến là 18 giới. 18 giới tức là 18 cái lĩnh vực mà Đức Phật đề cập đến như là cái thực tại mà tất cả mọi cái tương giao giữa cái căn và trần thức thì nó sẽ tạo ra, một là cái thế giới sinh tử luân hồi, hai là thanh tịnh niết bàn, thì cũng đều nằm ở trong đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói trong cái đoạn 10 kinh này, Đức Phật ngài nói rằng là trong cái thân mục trượng này thì cái thế giới tập khởi, thế giới tập khởi đó tức là tập đế và khổ đế, và thế giới đoạn diệt tức là đào đế và diệt đế. Thì như vậy á, là tất cả cái khổ đế, tập đế hay khổ đế, đào đế hay diệt đế thì cũng đều nằm ở trên cái thân mục trượng này, tức là cái thân mà nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thân hương, vị, xúc, pháp, trong cái sự tương giao đó của trong và ngoài. Thì đó là cái bài thứ nhất. Qua bài thứ hai á, thì thầy trình bày rõ ràng hơn, tức là cũng như cái thực ra là khi nói hồi nãy là nói luôn cả cái bài thứ hai rồi đó, tức là khi mà ở giữa cái trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thân hương, vị, xúc, pháp này, mà nếu như mình vô minh ái dục, tức là mình bị cái bản ngã tham sân si chi phối á, thì mình sẽ tạo ra cái tập đế và khổ đế. Tức là mình, nếu mà mình khởi lên cái phi hữu ái, hữu ái và dục ái, thì sẽ tạo ra cái khổ, khổ hành khổ và hoài khổ, như là trong cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Nhưng nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành đối với cái thân tâm này, mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thì là mình đang thực hiện cái đào đế và cái diệt đế. Bởi vì nếu như mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình sẽ không có cái bản ngã tham sân si xen vào, không có cái vô minh ái dục xen vào, như vậy lúc đó là minh. Mà khi có minh thì là toàn bộ cái tiến trình. Cái bài thứ ba, đây là cái bài thứ ba. Cái bài thứ ba là thầy nói về cái diễn biến mà của thập nhị nhân duyên sinh và thập nhị nhân duyên diệt. Thập nhị nhân duyên sinh tức là nếu mình vô minh thì sẽ là phát sinh ra cái ái dục, phát sinh ra hữu tức là tạo tác, và phát sinh ra cái luân hồi sinh tử. Nếu là minh, tức là nếu mà minh ngay tại đây mà là minh, minh tức là mình sáng suốt định tĩnh trong lành đối với cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thân hương, vị, xúc, pháp này, thì lúc đó là chấm dứt cái tiến trình phát xuất từ cái vô minh, tức là không có vô minh thì cũng không có ái dục, không có ái dục thì cũng không có tạo tác để trở thành, và không có tạo tác để trở thành thì không có sinh tử luân hồi. Ba cái bài đó thì đã là cho chúng ta có một cái nhìn về cái sự giác ngộ giải thoát và sinh tử luân hồi như thế nào. Sở dĩ mà thầy trình bày như vậy á, là để chúng ta đừng có tưởng tượng ra là mình phải tu như thế nào đó để một ngày kia mà mình sẽ đạt được một cái cảnh giới nào đó mà quá là ở đó sẽ là rất là hạnh phúc, rất là thâm sâu với điều gì đó, đại khái như vậy. Mà thực ra cái việc đó nó phải là thể hiện được ngay tại đây và bây giờ. Tức là ngay tại đây và bây giờ, nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình không có đau khổ. Nói như vậy cho nó dễ hiểu, cho mình không cần nói cao xa. Mà ngay tại đây nếu mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì không đau khổ. Còn nếu mình mà tham sân si, vô minh ái dục thì là đau khổ. Đại khái là nó chỉ như vậy thôi. Như vậy á, thì mình nhận ra được rằng là ngay tại đây và bây giờ là như thế nào á, thì đưa đến luân hồi sinh tử, mà như thế nào thì đưa đến là giải thoát giác ngộ. Thì cái điều đó là chúng ta đã học trong cái ba cái bài vừa qua. Hôm nay á, là chúng ta đi sâu vào những cái câu hỏi mà hôm trước là có một vài Phật tử đặt câu hỏi đó. Tức là đặt câu hỏi là nếu như vậy thì bây giờ mình phải phải làm như thế nào, mình thực hiện như thế nào, mình phải tu tập ra làm sao để mà mình là không có bị cái vô minh ái dục chi phối, để không có cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Tu tập như thế nào, tu tập thế nào để mà thực hiện được cái đạo đế và diệt đế, thì hôm nay chính là cái bài hôm nay chính là cái bài cái trọng tâm của cái pháp thiền của chúng ta đang thầy đang trình bày. Thì trong cái bài mà tứ niệm xứ, trong cái vòng tròn mà thầy vẽ ra đó, thì trong đó đó giờ nhắc lại hai điểm thôi, tức là nếu mà mình tham sân si đối với cái thân này, hay là đối với những cái cảm thọ này, thì sẽ đưa đến là khổ đế. Bởi vì nếu mà cái bản ngã tham sân si đó chính là cái tập đế, đối với cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, hay là đối với những cái cảm thọ do mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, thì nó sẽ tạo ra cái khổ đế, tức là khổ khổ hành khổ hoài khổ. Còn nếu như mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp, và đối với cái cảm giác khổ lạc xã, thì mình sẽ là chấm dứt cái tập đế, và chấm dứt tập đế có nghĩa là chấm dứt khổ đế. Thế nên nói là diệt khổ, thực ra là diệt cái nguyên nhân sinh khổ, nhưng mà cũng không phải là diệt nguyên nhân sinh khổ, mà là không khởi lên cái nguyên nhân sinh khổ thì đúng hơn. Ví dụ như bây giờ mình đang đứng đây, mà nếu ai nói gì mà mình không sân, mình không tham, mình không si, thì mình không có khổ. Tức là nếu mình không có khởi lên cái tham sân si, cái bản ngã tham sân si đó, thì mình không có khổ. Còn nếu như mà ai nói gì đó mà mình tham thì mình sẽ khổ, ai nói cái gì đó mà mình sân thì mình sẽ khổ, ai nói gì đó mà mình si thì mình sẽ khổ. Tức là khi mà mình nói rằng là diệt cái tập đế, thực ra cái diệt có nghĩa là nó không sinh lên rồi, cho nên là gọi là diệt. Như vậy á, chúng ta thấy là có ba cái yếu tố đó là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Sáng suốt, định tĩnh, trong lành đó là ba cái yếu tố hết sức quan trọng. Khi mà một cái người mà trong hành động hay là trong nói năng, trong suy nghĩ, tức là cái hoạt động bình thường của cái thân khẩu ý của mình, trong cái hoạt động bình thường đó, thì nếu trong hoạt động đó, những cái hoạt động đó được thể hiện trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì tức là lúc đó là cái lúc mình đang sống trong giới định tuệ. Thì trong cái tam quy đó, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó, thì thật ra là quy y Phật có nghĩa là quy y cái đức tính sáng suốt của chư Phật. Quy y có nghĩa là nương tựa hay là y cứ vào. Còn Phật á, là sáng suốt. Phật là cái bậc hoàn toàn sáng suốt. Nhưng mà cái đức tính sáng suốt là cái đức tính chủ yếu của Phật. Cho nên khi mình nói là mình quy y Phật á, tức là mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, gọi là quy y Phật. Như vậy là sáng suốt là một cái đức tính của Phật. Cái thứ hai á, là mình nói quy y Pháp. Pháp tức là sự thật, là chân lý. Thành ra quy y Pháp có nghĩa là mình nương tựa hay là mình y cứ trên sự thật. Quy y tức là nương tựa, quy y tức là y cứ trên. Như vậy là quy y Pháp có nghĩa là mình nương tựa hay là y cứ trên sự thật. Mà khi mà mình mà nương tựa ý ký trên sự thật á, thì tâm mình nó phải là định tĩnh. Nếu tâm mình mà không định tĩnh á, tâm mình mà không rộng lặng á, thì lúc đó là cái tâm mình nó sẽ là nó khởi lên nào là tư tưởng, nào là tình cảm, nào là quan niệm, đủ thứ hết, cho nên nó che lấp đi. Nếu mà không có định tĩnh á, thì không thể nào mà mình ý cứ trên sự thật được. Khi nào mà cái chuyện gì xảy ra mình cũng hoàn toàn tâm tĩnh, thì cái đó mình mới là y cứ được trên sự thật. Còn nếu như mà mình mà cái tâm của mình mà nó khởi lên như cái phản ứng gì đó, tức là làm cho cái tâm mình rối loạn đi á, thì mình không thể nào mà mình thấy được sự thật. Cái chữ định á, cái chữ định đó, thầy định định nghĩa định hoặc là chánh niệm đó, thầy định nghĩa giống như một cái tấm gương mà mình mà nó yên á, cái tấm gương mà nó yên á thì cái đó mình mới soi mặt mình được. Còn nếu cái tấm gương mà nó cứ lung lay như thế này á thì mình không thể nào mình soi mặt mình được. Cho nên á, có định á thì cái đó nó mới phản ánh được sự thật. Nhưng mà cái định đây á, định đây mình sẽ phân tích là cái định này là cái tâm nó rộng lặng, trong sáng, ổn định, chứ không phải là định là mình phải tu tập để mà đạt được cái định này định kia. Khi mà mình tu tập để cố gắng mà đạt được định này định kia là nó khác. Còn ở đây cái định nghĩa là cái tâm của mình nó không có vòng đồng, không có tạp loạn, không có tán loạn, gọi là định. Tâm mà không tán loạn gọi là định. Thí dụ như bây giờ mình đứng đây mà tâm mình không tán loạn tức là định. Chẳng cần chứ đừng cần cái định mà cái loại định mà mình phải cố gắng để mà mình đạt được một cái tâm mà như thế nào đó, không cần. Mà mình chỉ cần là cái tâm đứng đây mà không tán loạn, không vòng đồng, tức là định. Khi mà tâm mà nó không tán loạn, không vòng đồng á, thì lúc đó nó sẽ là phản ánh hoàn toàn đúng sự thật. Cho nên á, cái đức tính thứ hai đó là định tĩnh. Thì lúc đó đó là mình quy y pháp, tức là quy y sự thật, có nghĩa là mình phải hoàn toàn, tâm phải hoàn toàn định tĩnh. Và thứ ba đó, trong lành đó, tức là cái yếu tính của tăng, hay là cái đức tính của tăng. Chữ tăng đó có nghĩa là sango visuddho, visuddho là thanh tịnh. Chữ thanh tịnh đó, chữ trong lành đây có nghĩa là thanh tịnh. Thanh tịnh á là nó có hai cái. Thanh tịnh ở đây tức là hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn không có một cái bất thiện pháp nào. Tức là không có cái tâm hoàn toàn là thiền thiện, chánh trực, mẫu mực hay là chân chính. Đó là cái đức tính của tăng. Supatipanno, Nyayapatipanno, Ucchuti Patipanno, Nyayapatipanno, Sammicipatipanno. Đó là những cái đức tính mà của tăng. Cho nên khi mình nói quy y tam bảo, thực ra có nghĩa là thân khẩu ý hay là hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành. Thế bây giờ đó, bây giờ mình đặt giả thuyết là mình đang hành động nói năng suy nghĩ một cách sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì như vậy đó, tức là mình đang ở trong cái giới định tuệ. Trong cái hoạt động của mình, trong hành động nói năng suy nghĩ thì thường thường là nó có hai cái tình huống khác nhau. Tình huống thứ nhất là khi mình có cái việc gì ứng ra để làm, khi có một cái sự việc gì đó đến mà mình phải ứng ra để làm, thầy dùng cái từ là hữu sự. Khi hữu sự thì khi có cái chuyện gì đến thì cái tâm mình phải ứng ra để làm. Thì khi mà cái ứng ra để làm một cái việc gì đó, thì trong khi làm công việc đó thì mình có ba yếu tố nữa. Đó là yếu tố thần trọng chú tâm quan sát. Thường ở trong thiền tuệ đó thì chúng ta có một cái cụm từ nữa, đó là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu đây là những cái cụm từ quan trọng, những cái yếu tố quan trọng ở trong cái pháp thiền. Chỉ cần mình hiểu đúng cái từ này, hiểu đúng có nghĩa là hiểu trên cái thực á. Bởi vì cái điều này trong một thời gian vừa qua đó, thì sau khi mà thầy dạy những cái bài này đó, thì có nhiều người họ về họ thực hành, và họ là có liên lạc với thầy qua email hoặc là gửi đặt câu hỏi ở trong trang web đó. Thì thầy thấy là một số người thì là sau khi nghe xong đó, là họ về họ hiểu rất chính xác và họ thực hành được rất là đúng. Chỉ nghe một lần thôi là họ về là họ thực hành rất là đúng. Khi hỏi thầy thì thầy xác định là đã hiểu đúng và hành đúng. Nhưng mà ngược lại đó, cũng có một số người là thực hành sai đi. Do đó những cái yếu tố này là những yếu tố rất quan trọng mà mình phải nghe cho thật kỹ để mà mình hiểu cái yếu tố đó là như thế nào. Bởi vì ở đây đó là mình phải nói được trên cái thực tế của nó đó, chứ không phải là chỉ trên cái ngôn ngữ không thôi. Thực tế những cái đó là cái gì, phải thấy ra cho thật rõ. Vì nếu mình không thấy ra rõ thì mình sẽ không không thực hành được. Hoặc là mình thực hành, mình thường thường mình hay dùng một cái từ gọi là áp dụng, mà ở trong cái pháp này đó là không có áp dụng. Hoặc là sử dụng, hoặc là nó tự ứng ra, tức là tùy dùng, nó tùy ứng ra chứ không phải là áp dụng. Ví dụ như bây giờ thế này, bây giờ con lên đây cái chai nước cho thầy, cái rót vô trong này cho thầy à. Rồi à, cảm ơn con. Bây giờ quý vị xem cái việc làm của con tên gì? Dạ Uyên à. Nãy giờ Dạ Uyên làm cái việc là mở cái chai nước để mà rót nước cho thầy. Trong khi mà mở cái chai nước để rót nước cho thầy á, thì cái quá trình mà làm cái việc này á, nó xảy ra như thế này. Trước hết á, là Dạ Uyên phải là đang ở trong tình trạng sáng suốt, phải không? Cho nên á, thầy mới nói rằng là con lên rót nước thì là lên mở cái chai ra, cái chai nó còn cái giấy nó bao lại thì nó sẽ là mở cái chai ra. Như vậy á thì là nghe thầy nói và hiểu được và lên làm đúng cái công việc đó, như vậy á là hoàn toàn đang sáng suốt, bình tĩnh, trong lành. Cái tình trạng mà trong khi làm đó là một tình trạng đang làm trong sáng suốt, bình tĩnh, trong lành một cách tự nhiên. Thì lát nữa thầy sẽ phân tích, có thể là không sáng suốt, bình tĩnh, trong lành, nhưng mà bây giờ rõ ràng là làm được cái việc này là nó phải có nhờ có sáng suốt, định tĩnh, trong lành mới làm được. Như vậy á, ý thầy muốn chứng minh như thế này, cái sáng suốt, định tĩnh, trong lành là mỗi người đã có sẵn một cách tự nhiên, cho cái đó nó không cần phải học hỏi từ ở đâu hết trơn à, đó là có sẵn rồi. Bây giờ thứ hai, tức là khi đang ngồi đây với tình trạng sáng suốt, định tĩnh, trong lành, cho nên thầy mới nói rằng là con lên rót cái ly nước cho thầy, thì là đi lên rót ly nước. Như vậy tức là đủ sáng suốt, đủ bình tĩnh, trong lành để mà làm cái việc này. Nhưng mà cái sáng suốt, bình tĩnh, trong lành này á, khi mà bước lên để mà rót cái nước ở đây đó, thì là đứng dậy, tức là trong đó nó có ba yếu tố, đó là ba yếu tố là thần trọng chú tâm quan sát. Bởi vì á, khi nghe nói là đi rót nước thì phải đứng dậy, là thần trọng đứng dậy để khỏi bị té, phải không? Quan sát coi thử cái bình nước, cái chai nước ở đâu để mà bước tới. Tại sao lại chỉ bước tới mấy bước để vừa đủ mà không bước thêm một bước nữa mà để cho nó đẩy cái bàn này đi à. Như vậy á, chứng tỏ rằng á là việc làm đó có cẩn thận, có thần trọng và có quan sát. Có quan sát mới biết rằng là cái chai nước này là đang bị niêm lại, cho nên là phải bóc cái niêm để mới mở ra được. Như vậy á, tức là có quan sát, có chú tâm, có chú tâm vào cái công việc đó và có quan sát cái việc đó. Vì vậy cho nên ở đây mình thấy này, là hai cái điều này đó là nó có sẵn. Khi nào một người đang ở trong tình trạng sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì người đó có thể ứng ra làm được tất cả mọi chuyện. Tất nhiên là trong không phải là mọi chuyện, có nghĩa là làm gì cũng được, mà ít ra là làm được trong khả năng của mình. Thầy sẽ chứng minh như thế này, thực ra cái sáng suốt, định tĩnh, trong lành này đó, nó làm được tất cả mọi chuyện. Nhưng mà tại vì cái sáng suốt, định tĩnh, trong lành đó nó bị che lấp đi bởi những cái quan niệm, bởi những cái tình cảm, hay bởi những cái bản năng hay cái gì đó mà mình che lấp đi, cho nên á mình không tin rằng là mình có khả năng làm chuyện đó. Chứ thực ra đó là những cái về mà người ta cái tâm của họ đó đã hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là không còn bị cái gì che lấp nữa, thì người ta có thể là thấy biết, hay là người ta có thể làm được rất nhiều cái chuyện mà mình gọi là phi thường. Tất cả những cái phi thường đó đều là phát xuất từ cái tánh biết mà nó sáng suốt, định tĩnh, trong lành đó, chứ không phải là cái gì khác à. Cho nên á, bây giờ mình nói chuyện bình thường thôi, tức là nói Gia Uyên đi mở chai nước rót là làm được liền, làm rất chính xác đàng hoàng. Bây giờ mình xem này, nếu như Gia Uyên đang ở trong một tình trạng là không sáng suốt định tịnh trong lành, tức là lúc đó có thể là cái tâm để ở đâu á, hoặc là đang tức giận ai á, hoặc là đang buồn phiền cái gì đó, thì có thể thầy nói á là Gia Uyên không có nghe. Tức là cái độ sáng suốt định tĩnh trong lành cao chừng nào thì càng nắm bắt được cái sự thật đó là rõ ràng chừng đó, phải không? Vậy thì trong cái hiện tại mình đang ngồi đây, hoặc là mình đang ở trong tình trạng hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, đó là khi mà cái thân tâm của mình nó không bị một cái gì che lấp. Cho nên á, ở đây thầy muốn chứng minh rằng là sáng suốt định tĩnh trong lành là đã có sẵn trong cái tánh biết của mỗi người. Cái tánh biết của mỗi người á là sáng suốt định tịnh trong lành giống nhau, nhưng mà cái độ che lấp đó nhiều hay ít á thì nó khác nhau. Tức là do cái người nào mà cố chấp nhiều này, hay là tham lam sân hằn si mê nhiều này, cái người nào mà nhiều quan niệm quá này, hay là nhiều thành kiến quá này, phải không? Hay là bị tình cảm chi phối này. Tức là khi mà mình bị che lấp cái tánh biết đó đó, nó bị che lấp đi đó, thì cái độ sáng suốt định tĩnh trong lành đó không cao. Nhưng mà khi mà không còn một cái gì che lấp hết đó, thì cái độ sáng suốt trong định tĩnh trong lành là rất cao. Như vậy á, cái độ định tĩnh sáng suốt trong lành này đó là nó sẵn có. Thầy muốn lặp đi lặp lại như vậy, tức là nó sẵn có ở nơi mỗi người. Bây giờ ví dụ như á, tất cả chúng ta đều hoàn toàn là lặng lẽ trong sáng, đừng có suy nghĩ gì cả, đừng có để bất kỳ một cái quan niệm, một cái ảo tưởng gì xen vào, thì lúc đó đó là thầy đưa cái tay lên là ai cũng thấy hết, thầy để cái tay xuống là ai cũng thấy hết. Và mình là đó, nghe cái tiếng ngoài đó, nghe cái tiếng máy chạy gì ngoài đó là mình nghe liền. Tức là nếu như mình ở bên trong mình mà không có bìa một cái gì che lấp á, thì cái tánh biết nó qua cái nghe, cái thấy, cái nghe đó là nó sẽ phản ánh tất cả mọi pháp một cách trung thực. Khi nào mà cái tâm của mình nó khởi lên một cái đánh giá gì đó, khởi lên một cái phản ứng gì đó, thì lúc đó đó cái phản ứng, cái đánh giá, cái đó đó nó tùy thuộc vào cái loài phản ứng hay loài đánh giá đó mà nó tạo nên cái hậu quả của nó. Ví dụ như bây giờ thế này, khi mà thầy nói Gia Uyên lên mở cái chai nước, rót nước cho thầy, thì giả sử như bây giờ Gia Uyên là nổi giận lên, tại sao lại không nhờ người khác mà là nhờ mình? Tức là giả sử như Gia Uyên có một cái tự ái, có một cái thành kiến gì đó sẵn, cho nên bây giờ nói lên rót nước thì lại tâm nổi sân lên. Như vậy biến toàn bộ cái việc làm đó trở thành là hậu quả của cái sân, và khi làm việc đó đó là sẽ đau khổ, phải không? Còn nếu như làm cái việc đó, chú tâm vào cái việc đó để làm, thần trọng chú tâm quan sát để mà làm, tức là lúc đó mình tròn vẹn với cái việc làm đó, thì không có sân, không có tham, không có si, không tham sân si, không có vô minh, bởi vì lúc đó rất là sáng suốt, không vô minh, không có vô minh, cũng không có ái dục gì cả, tại vì lúc đó mình đã hoàn toàn vào cái công việc là mình mở cái nút chai để mà nhìn cái ly ở đâu. Tức là cái công việc này á, nó không phải là đơn giản đâu, mà mình làm rất là dễ dàng, nhưng mà nếu mà ngồi mà tính toán ra từng ly từng tí thì nó đâu phải đơn giản. Nó qua rồi nhìn xem thử là cái niêm phong này á, nó là làm sao, rồi mở ở chỗ nào, coi thì cái chỗ nào là chỗ để mở, xong rồi á mới là mở xong rồi cái niêm nó xong rồi mới vặn ra, rồi mới vặn ra rồi mới rót nước vào, thì liên tục thần trọng chú tâm quan sát, phải không? Như vậy á, thần trọng chú tâm quan sát là có sẵn ở đây mỗi người, chứ không phải là mượn ở đâu cả. Thầy á, là thầy muốn chỉ cái pháp tu của mình đây á, là pháp tu mà mọi người đã có sẵn, cho nên không có áp dụng. Áp dụng có nghĩa là mình mượn một cái gì của ai đó mình đem về mình áp dụng. Còn ở đây á, là cái pháp tu này là hoàn toàn ứng ra. Đó, việc làm của Gia Uyên vừa rồi đó là hoàn toàn ứng ra. Ứng ra từ sáng suốt định tĩnh trong lành. Và khi từ cái sáng suốt định tĩnh trong lành mà nó ứng ra thành ra là thần trọng chú tâm quan sát. Thì khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát á, khi mình làm một cái việc, ví dụ như đơn giản chỉ làm cái việc đó thôi, mà mình thần trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó đó là muốn mà làm cái công việc này để hoàn thành á, thì nó phải có một cái đồ tinh tấn nhất định, phải không? Tức là nó phải có một cái cố gắng nhất định. Có thể là việc đó rất dễ thì mình cố gắng ít thôi, nhưng mà nếu cái việc đó rất khó, giả sử như mở cái niềm nó ra là hơi khó, cái niềm nó hơi cứng, cho nên á, là cái nỗ lực của mình phải gia tăng tăng lên, cái độ chú tâm của mình phải gia tăng lên à, và mình sẽ quan sát kỹ hơn. Thì như vậy đó là cái thần trọng chú tâm quan sát đó nó sẽ tự động điều chỉnh trong cái việc làm này. Cho thực ra đó, bây giờ mình cứ để vô tâm vậy thôi, mình không cần phải là không cần phải cố gắng gì hết á, thì từ đầu nó vẫn cứ cố gắng. Ví dụ như thế này đây, giả sử như bây giờ thầy đang đi như thế này thì không có sao cả, cái tự nhiên tới ngang cái chỗ này đùng một cái gì đó trơn, cái tự nhiên trượt cái chân dài thầy xuống một cái, thì lúc đó thầy không có cái bản ngã để mà nói rằng là mình phải thế này, mình phải thế kia, đáng lẽ mình phải thế này chứ không nên như thế nọ, không lúc đó không có lý luận gì hết. Lúc đó là từ đồng dừng lại, phải không? Lúc đó từ đồng dừng lại và cẩn thận thần trọng chú tâm quan sát lại để mà đi cho thật kỹ. Cho nên á, cái này là cái nó từ đồng, nó phát xuất từ trong con người mình nó ra. Mà nó thế này, càng vô tâm càng tốt, tức là vô tâm ở đây tức là càng không để cho cái bản ngã điều khiển chừng nào thì càng tốt, tức là tự ứng trong cái sáng suốt định tịnh trong lành mà nó ra thôi. Và khi mà nó sáng suốt định tịnh trong lành á, thì nó sẽ tự ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát đó. Cái này là rất là quan trọng á, bởi vì nếu không á thì mình lại cố gắng thần trọng chú tâm quan sát, nếu mà thật ra đó cái cố gắng đó là một cố gắng hoàn toàn tự nhiên. Thí dụ như bây giờ thầy đưa một cái việc làm cho Gia Uyên khó hơn, như thử là xỏ một cái sợi chỉ vào trong cái mũi cái lỗ kim, thì lúc đó đó đồ thần trọng chú tâm quan sát sẽ rất cao. Hoặc là thầy biểu là đi qua một cái cầu khỉ, thì cái đồ thần trọng chú tâm quan sát tự động sẽ là nó rất cao, lúc đó không có ai điều khiển trong đó. Thật sự lúc đó càng bình tĩnh sáng suốt chừng nào, càng không để cho cái bản ngã, cái tức là cái đánh giá theo tư ý tư dục của mình á, nghĩa là mình loại được cái tư ý tư dục, loại được cái chủ quan của mình ra chừng nào thì nó càng sáng suốt định tĩnh trong lành chừng đó. Mà càng sáng suốt định tĩnh trong lành chừng nào thì nó càng ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát một cách chính xác chừng đó. Khi đã thần trọng chú tâm quan sát thì có phải là cái tâm mình á nó sẽ ở ngay nơi cái thực tại đó, chẳng phải nó không chạy đi đâu cả, phải không? Khi mà mình chú tâm để mà mở cái nắp chai, thì lúc đó tâm của mình là hoàn toàn gắn bó vào cái việc mà mở nắp chai, cho nên lúc đó tâm nó sẽ không có vọng động đi đâu hết. Khi tâm không có tạp niệm, không có vọng niệm, không có thất niệm, thì lúc đó chính là chánh niệm. Thầy nhắc đi nhắc lại thế này, mà ngày hôm qua thầy giảng ở trên Phật Bảo thì có một cái người là khi thầy nói là hỏi đi thì không ai hỏi, thì nhưng mà khi thầy ra thì có một người viết cho thầy một cái thư phản đối là bởi vì thầy nói đó chánh niệm là không có niệm gì cả, chánh niệm chỉ là chỉ là cái tâm mình nó tròn vẹn với cái thực tại thôi, tròn vẹn với cái việc đang làm, tròn vẹn với ví dụ như thưa này con tròn vẹn với cái việc mở cái nút chai đó. Khi con tròn vẹn mà không có thất niệm, không có tạp niệm, không có vọng niệm gì cả, tức là lúc đó là chánh niệm rồi, chứ không phải chánh niệm nghĩa là phải niệm cái gì cả. Thành ra khi mà thầy nói không niệm cái gì cả thì cái người đó nói rằng là hồi xưa nhờ là con hành là con phải niệm, làm cái gì con cũng phải niệm à. Thế bây giờ là thầy lại nói là không niệm gì cả thì như vậy là con thấy là thầy đi hơi quá, xin thầy là trở lại dùng nghĩa là xin thầy trả lại dùng cho chúng con là phải niệm chứ còn mà nếu mà không niệm như vậy thì sao được. Nhưng mà khi mà mình niệm như vậy á thì lại là rơi vào cái chủ quan tính toán của mình rồi. Khi mà mình cố gắng mình niệm cái gì đó thì cái lúc đó là mình trong đó đó là nó có cái chủ quan tính toán của cái bạn ngã ở trong á. Khi mà có cái tính toán chủ quan của bạn ngã ở trong á thì cái việc làm đó đó thì gọi là cái việc làm tào tác. Cái việc làm đó đó gọi là hữu vi tào tác. Còn nếu như á mình chỉ sáng suốt định tĩnh trong lành và thấy như vậy cho nên nó ứng ra như vậy thôi á thì cái việc làm đó là hoàn toàn vô vi, không có tào tác. Mà cái mục đích tu của mình á là để cho đừng có tào tác thêm cái tập đế và khổ đế nữa. Trong khi mình cố gắng, thí dụ như mình cố gắng để mình niệm thân, mà niệm thân theo cái nghĩa là mình phải niệm từng chút thân như thế nào, thân như thế kia, chuyển động như thế này thế nọ. Thực ra đó, trong cái chánh niệm á thì mình không cần để ý đến chuyện đó mà nó vẫn tự thấy, phải vậy không? Mình không để ý mình vẫn tự thấy. Tại vì nếu cái tâm của mình nó không đi đâu thì tất nhiên là khi mình đi, ví dụ như bây giờ thầy đang đi lui đi tới, nếu cái tâm thầy không đi đâu hết trơn á, tức là nó không thất niệm này, không có tạp niệm này, không có vọng niệm này, thì tự nhiên là nó đang thấy là đang đi vậy thôi. Khi mà mình không có thất niệm, không có tạp niệm, không có vọng niệm thì lúc đó là chánh niệm. Và chánh niệm có nghĩa là trọn vẹn với thực tài ngay lúc đó, hay là cái thực tài đó. Thực tài có nghĩa là cái đang diễn ra tại đây và bây giờ. Như vậy á, khi mình không có thất niệm, không có tạp niệm, không có vọng niệm, tức là mình đang chánh niệm ở nơi cái thực tài tại đây và bây giờ, trọn vẹn với thực tài tại đây và bây giờ gọi là chánh niệm. Còn khi mình mà định tĩnh sáng suốt hay là chú tâm quan sát, chú tâm quan sát một cách thận trọng, một cách kỹ lưỡng, một cách chu toàn thì lúc đó chắc chắn là tỉnh giác. Tỉnh giác tức là cái biết không có mê, cái biết không mê. Nếu mà lúc đó mà gia uyên mà mê mờ đó, mê mờ là sao? Mê mờ tức là cái tâm lúc đó nó ở đâu á, lúc đó nó cái tâm ở đâu á thì không thể nào mà đặt cái tay đúng cái chỗ để mà vặn như thế nào để cho nó vặn ra được. Cho nên đó, khi mà mình mà đã chú tâm quan sát vào cái việc làm, một việc làm rất đơn giản thôi, ví dụ như mình mở cái vòi nước, hay là mình đậy cái nắp nồi cơm lại, hay là mình rút cái phích cắm điện ra, ví dụ như vậy, tất cả những cái hành động đó nếu như mình mà thần trọng chú tâm quan sát á thì lúc đó mình sẽ trọn vẹn ở đó, tức là chánh niệm, và mình thấy rõ cái việc làm đó một cách tự nhiên mà không có bị gì trái lấp cả, tức là tỉnh giác. Như vậy ba cái này nó có liên hệ với nhau mật thiết: sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đó là cái từ tánh đã có sẵn mà thầy gọi là từ tánh giới định tuệ. Cái này gọi là từ tánh giới định tuệ, tức là cái giới định tuệ này không phải là mình do mình giữ cái giới này hay giữ cái giới kia, không phải là do mình tu thiền định để đạt được cái định này định kia, cũng không phải là mình là đạt được cái tuệ này tuệ kia, mà là trong cái bản chất của cái tánh biết á là nó đã có sẵn cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành, nếu như không có bị gì che lấp. Giống như mặt trời đó, nếu không có một cái đám mây hay là không có bóng cái cây hay là không có cái gì che lấp hết á thì là mặt trời vốn nó là đã sáng. Thế nhưng mà tại sao mà mình ở trong nhà thì mặt trời là tối? Tại vì ở trong nhà là bị tường che lấp. Tại vì sao mà ở bên ngoài mà lại có lúc là sáng thật sáng mà có lúc tối? Là tại vì bị mây che lấp, hoặc là có một cái vật gì đi ngang qua mà nó che lấp mặt trời đi. Còn nếu như mặt trời mà không có bất kỳ một cái gì che lấp thì lúc đó là mặt trời sẽ chiếu sáng nhất. Vì cái bản chất của cái sáng suốt là cái bản chất của ánh sáng mặt trời. Cái tâm của mình á, mà Đức Phật ngài nói đó, cái tâm của mình nó cũng sáng hơn cả ngàn lần không phải là ngàn lần mà sáng hơn so với cái rất nhiều so với mặt trời. Cái trí tuệ của mình á, bởi vì cái trí tuệ mình nó không phải là chỉ soi sáng như là soi ánh sáng không thôi, mà nó có thể là biết những cái chuyện rất nhiều chuyện. Mà cái đó sau này á, là trong cái sự tu tập á, mình sẽ tự khám phá ra. Với cái sáng suốt đó, với cái sự không bị che lấp đó, thì dần dần mình sẽ sáng, mình sẽ khám phá ra được rất nhiều chuyện với cái tánh sáng suốt đó. Cho nên khi mà cái tâm mà nó rỗng lặng, khi rỗng lặng tức là nó hoàn toàn là không có một cái tâm bất thiện nào xen vào, tâm hoàn toàn không rối loạn, thì nó sẽ hoàn toàn sáng suốt. Cho nên nó thầy gọi là rỗng lặng trong sáng, hay dùng một cái từ là rỗng lặng trong sáng cho nó dễ. Tức là khi mà cái tâm mình mà rỗng lặng thì nó sẽ tự động là trong sáng. Mà rỗng lặng trong sáng là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần mình buông ra. Bây giờ mình đang ở đây, mình chỉ cần buông ra những cái ý đồ, buông ra những cái lăng xăng của bản ngã, cái tính toán này đó, thì tự nhiên đó là cái tâm mình nó sẽ trở lại cái tình trạng sáng suốt, bình tĩnh trong lành nhất. Không phải là cố gắng tu tập để mà đạt được sáng suốt bình tĩnh trong lành, mà chính là buông đi tất cả những cái ý đồ của mình, buông đi tất cả mọi cái che lấp của mình đi, thì nó sẽ tự động sáng suốt bình tĩnh trong lành. Ví dụ như thế này, không phải là mình cố gắng làm cho mặt trời sáng lên, mà là bỏ đi những cái che lấp thì nó sẽ tự sáng. Mình phải thấy cái điều đó. Còn không á thì mình cứ tưởng rằng là mình ngày đêm cố gắng để mà đạt được cái tuệ này, đạt được cái tuệ kia, có nghĩa là mình cho rằng là mình tạo được ra được cái tuệ này hay là cái tuệ đó. Không phải vậy. Thực ra cái tuệ là nó là có sẵn, mà mình che lấp đi, cho nên bây giờ bị vô minh che lấp, bị tham sân si che lấp, cho nên bây giờ là nó không còn sáng suốt được nữa. Khi nào mình buông ra được thì hãy để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự, không nghĩ ác rồi, nhưng mà cũng không nghĩ thiện, và đừng có bao giờ tính toán là phải làm thế này thế kia để mà đạt được cái này cái nọ gì cả, bởi vì tất cả những cái đó chính là những cái mà che lấp cái tâm của mình. Cái thứ hai á là nếu như mà mình mà khởi lên mà mình nói rằng là tôi cố gắng, tôi tu thế này, tôi tu thế kia, tôi phải ngày đêm phải thế này thế nọ gì đó, quyết liệt như thế này thế kia đó, thì thực ra đó là cái quyết liệt của bản ngã. Quyết liệt của bản ngã để mà bản ngã muốn đạt được một cái gì đó để cho thỏa mãn cái ý muốn của nó. Bản ngã là thích ở trên niết bàn kia, bản ngã là thích ở trên cái thiên đàng, bản ngã là thích ở những cái chỗ mà hoàn là sung sướng như ý mình đấy. Chính vì cái ý muốn đó mà mình càng đau khổ hơn, mình càng muốn những cái điều kiện tốt đẹp chừng nào thì mình càng đau khổ nhiều chừng đó. Nếu một người mà điều kiện nào họ cũng chịu được, trong điều kiện nào họ cũng chịu được, điều kiện nào họ cũng chấp nhận, thì họ sẽ là cái người chẳng cần làm gì cả, bởi vì lúc nào họ cũng an lạc hạnh phúc cả. Hay phải không? Nhưng mà nếu như mà mình đòi hỏi cái điều kiện là mọi người phải tôn trọng tôi, cho nên ai không tôn trọng lên mình đau khổ liền. Tôi luôn luôn là phải là được khen, bây giờ ai chê một cái là đau khổ liền. Chứ còn nếu một cái người á không cần được khen, không cần được khen mà cũng không sợ chê, thì cái người đó sẽ không bao giờ buồn phiền về cái chuyện mà khen chê gì cả. Bất kỳ cái gì trên đời này cũng vậy, nếu mà ở trong điều kiện nào người đó cũng vẫn là an nhiên tự tại, thì cái người đó sẽ không bao giờ đau khổ. Nhưng mà hễ mình đặt càng nhiều điều kiện chừng nào, mình nói tôi phải định như thế này mới được này, tôi phải có tuệ kia mới được này, tôi phải là, nói chung là mình càng đặt ra nhiều cái điều kiện chừng nào thì mình lại càng đau khổ nhiều chừng đó. Cái điều kiện đó đặt ra là cái bản ngã đặt ra, còn pháp á, thì từ vận hành á, là luôn luôn là thay đổi. Khi vô thường thì các vị ai biết không? Vô thường thì cái gì cũng vô thường, mà đã là vô thường á thì làm sao là mình lại muốn là sắp đặt theo ý mình muốn của mình được? Tại sao mình lại cố gắng tu hành để cho nó ra một cái kết quả như ý muốn của mình được? Bởi vì như vậy thì đâu còn vô thường. Thứ hai, khổ là một chuyện tự nhiên, bởi vì mình đi ngoài nắng, bữa sáng mình đi ngoài nắng thì trời mát mẻ thoải mái lắm. Đi một lát cái mặt trời lên cao cái bắt đầu nóng chiếu xuống là bắt đầu mình thân nhiệt của mình tăng cao lên làm cho mình khó chịu. Như vậy là từ lạc đi qua khổ. Bây giờ nóng quá như vậy á, cho nên mình mới vô trong một cái bóng cây mình ngồi cho nó mát. Thì vô bóng cây một cái là mát liền. Nhưng bây giờ cứ ngồi đó hoài một cái thì một mỏi chân, mỏi chân thì nó lại khổ, thì phải đi. Thành ra đó, cái sự thay đổi đó đó là tất yếu, nó đưa đến những cái cạm thọ, lúc khi thì khổ, khi thì lạc. Cái cạm thọ đó là cái chuyện hoàn toàn tự nhiên. Khi mình đã sống trong cuộc đời này thì mình phải chấp nhận những cái vô thường, cái khổ, và không có cái gì như ý muốn của mình được cả. Không có cái gì như ý muốn của mình. Thành ra đó, ở trên đời này á, đôi lúc những cái thất bại, những cái đau khổ còn tốt hơn là những cái thành công. Tại sao? Tại vì chính cái thất bại, cái đau khổ đó, đó mới là cảnh giác, mới là báo cho mình biết là mình đã quan niệm sai. Báo cho mình biết là mình đã quan niệm sai rồi. Cho nên á, khi mà mình cố gắng mình đi tìm cái lạc, cái là mình đi tìm một cái trạng thái nào đó mà như ý muốn của mình, một cái tình hình, một cái tình huống, cái tình trạng nào đó như ý muốn của mình, thì là mình đã từ chuốc lấy đau khổ rồi. Nhưng mà hệ khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thì khi có cái việc gì đó thì tự động là mình sẽ thần trọng chú tâm quan sát để làm. Cái sự thần trọng chú tâm quan sát đó nó phát xuất từ cái sáng suốt định tĩnh trong lành, thì nó cũng là giới định tuệ luôn. Thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Và Đức Phật ngài nói là trong cái Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng là có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thần trọng, hay là tinh tấn, đó là cái pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp. Còn không thần trọng hay là dễ vui, không tinh tấn là dẫn đầu tất cả bất thiện pháp. Khi mà mình buông lung dễ vui, cứ chiều theo tham sân si, chiều theo cái ý muốn của bản ngã, thì lúc đó tức là thiếu thần trọng, thiếu tinh tấn. Như vậy á, chỉ một pháp thần trọng không thôi, nó đã là đầu mối của tất cả thiện pháp. Do đó mà trước khi Đức Phật ngài nhập Niết Bàn á, thì có một người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, sau khi mà ngài nhập Niết Bàn rồi thì chúng con nương tựa vào ai? Thì Đức Phật ngài nói là lấy pháp nương tựa vào pháp, chứ không có nương tựa vào một cá nhân nào. Và sau đó đó, ngài nói cái câu cuối cùng là nói là tất cả các pháp hữu vi là vô thường, hãy thần trọng chớ có phóng dật. Cho nên á, thần trọng chú tâm quan sát là ba cái yếu tố hết sức quan trọng ở trong cái pháp mà thầy nói đó. Cái pháp mà thầy hướng dẫn đây đó, thầy dùng một cái từ gọi là thì tùy duyên thuần pháp, tức là mình sống tùy duyên thuần pháp, chứ không phải là không có nói hành gì cả. Tại vì mình hành á, khi mình hành á, tức là mình đã đem cái bản ngã ra để mình lập trình mà để đạt được cái gì theo ý muốn của mình rồi. Còn ở đây đó, tại vì á là gió nó nhiều quá, cho nên bây giờ mình cảm thấy mình cạn thọ này. Ví dụ như bây giờ gió nó vô nhiều quá, cho nên cái cảm thọ của mình là khó chịu, thì mình tự nhiên mình đi ra mình đóng cửa lại. Cái đó là tùy duyên thuần pháp. Miễn là khi mình làm cái việc này với một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, và khi mình làm mình cũng thần trọng chú tâm quan sát. Thí dụ như bây giờ có khi mình chủ quan, mình đóng cửa lại, nhưng mà cái người ngồi bên kia thì nói rằng là đóng cửa lại, tôi chịu không được, phải không? Thì như vậy thì là tùy duyên thuần pháp. Nhưng bây giờ còn thêm một cái nữa là tùy thuần chúng sanh, tức là còn phải xem người khác nữa để mình tôn trọng người khác nữa. Thì ví dụ như mình có khổ thì mình khổ nữa cho người đó khổ nữa, hoặc là nếu mình chịu khổ luôn thôi thì mình cứ mở ra cho người kia mát mẹ, còn mình khổ đi thì cái người đó vẫn cứ hạnh phúc, bởi vì cái người đó chịu khổ thôi được, tôi chịu khó chịu không được, tôi mở cửa ra tôi xin lỗi, để tôi mở cửa lại thì đâu có sao đâu. Thành ra đó, chỉ cần trong đời sống bình thường mà chúng ta sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, thì làm mọi chuyện sẽ là sống tùy duyên thuần pháp. lúc đó chính là cái lúc mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đạt đến mức là tiêu chuẩn, hay là đạt đến mức cao nhất. Còn nếu mà mình mà cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì mình sẽ là bị chủ quan. Bởi vì bây giờ không ai biết là tinh tấn cỡ nào thì đủ, không ai biết là chánh niệm chừng nào thì đủ, không ai biết tỉnh giác chừng nào là đủ. Nó chỉ có từ ứng ra đó thì nó mới là, nó mới từ ứng ra vừa đủ. Còn nếu mà mình đem cái tư ý tư dục của mình ra để mà mình nói là tôi phải chánh niệm tỉnh giác thế này thế kia đó, là lúc đó đó là nó sẽ chạy theo cái lập trình của bản ngã của mình rồi, chứ không phải là tự ứng. Nhưng mà mình để ý đó thì mình thấy là mọi chuyện đều là tự ứng, mà khi tự ứng đó, thì nó mới vô ngã. Chứ còn khi mà mình đã nói là mình phải cố gắng thế này, mình cố gắng thế kia đó, thì cái đó là có ngã rồi. Ở đây mình cần phải lưu ý một cái điểm. Có những cái mà có vẻ như là có bản ngã nhưng mà lại không có, không phải là bản ngã nếu như lúc đó là thuần pháp. Tức là có những cái mà mình quyết định làm chẳng phải là tự nhiên, thì nó khi một cái việc mà nó tự nhiên đến đó, thì vẫn có quyết định, phải không? Thí dụ như bây giờ là thầy nói đó, giả sử như bây giờ mình gió nó mạnh quá làm cho mình khó chịu thì mình vẫn quyết định là đóng cửa. Nhưng mà cái quyết định đóng cửa đó là tùy duyên, chẳng phải là, không phải là những cái quyết định mà theo cái tư kiến tư dục của bản ngã. Thì cho nên mới là tùy duyên thuần pháp. Thì cái này là cái bài học hôm nay này, là thầy sẽ để nhiều thời giờ để cho các Phật tử là phải hỏi cho thật kỹ về cái chuyện này. Thì khi đó đó, khi mà hỏi thật kỹ và hiểu rõ rồi đó, thì mọi chuyện là nó sẽ rất tự nhiên. Cái việc mà hành này rất tự nhiên. Ví dụ như hồi nãy thầy nói đó, một cái người mà cứ cố gắng mà chánh niệm, vì họ nghĩ rằng là chánh niệm tức là mình phải niệm cái này cái kia để mà làm sao mà tìm cho ra được cái gì đó. Cho nên á, khi mà cố gắng mà tìm ra hay cố gắng mà để đạt được đó thì là đã bị cái ý chí của bản ngã xen vào. Ý chí của bản ngã là gì? Tức là tạm nghiệp. Cetana hang thikkhave kammang vadami, tức là Như Lai nói rằng là cái chủ ý đó đó, cái mà cái ý chí đó đó chính là tạm nghiệp. Nhưng mà cái con đường mà của đạo Phật á, là cái đoạn con đường mà hóa giải cái tạm nghiệp đó để đi đến không vô tướng vô tác vô nguyện, tức là để đi đến một cái tâm hoàn toàn là rộng lặng trong sáng. Nhưng mà mình không đủ cái niềm tin, hay là mình không thấy, cho nên mình không nghĩ rằng là mình buông ra đó thì các pháp tự ứng được. Cái sai lầm của mình là như vậy, tức là nói bây giờ mình buông ra thì làm sao được, mình phải cố gắng làm thế này, mình phải làm thế kia cho làm sao mình buông ra được. Nhưng mà không được ngờ đó, khi mà mình buông cái bản ngã ra đó, buông những cái ý đồ lăng xăng tạo tác ra đó, thì lúc đó đó pháp nó sẽ là tự ứng được hết cả. Giống như hồi nãy là cháu Gia Uyên, thầy nói lên rót nước là có thể rót nước được một cách dễ dàng, không có chuyện gì khó. Cái thứ hai á là đừng có đặt nặng lý tưởng quá. Thường thường á, khi một cái người tu là cứ muốn đạt được cái tình trạng lý tưởng, đó là một sai lầm. Mà mình cứ phải đối diện với mình ngay tại đây và bây giờ thôi. Trong đó đúng hay sai á là sẽ tự động điều chỉnh. Cái điều chỉnh là nó sẽ chỉ điều chỉnh cái đúng cái sai ngay tại đây và bây giờ thôi, chứ không phải là mình đặt ra một cái điều kiện lý tưởng để mà mình điều chỉnh cho nó tới đó. Bởi vì nó như thế này, nó không cần có cái tới. Cái đúng với cái sai nó nằm ở ngay đây. Ở ngay đây á, một là đúng mà hai là sai. Mà thường thường cái sai á là nó phát xuất từ cái chủ quan, do cái quan niệm. Ví dụ như mình quan niệm như vậy cho nên mình làm như vậy, hay là mình thích như vậy, mình tham như vậy, mình sân như vậy, cho nên mình làm theo cái tham sân si của mình. Vì làm theo cái tham sân si đó cho nên đó, cái hậu quả nó là sai lầm. Nhưng mà nếu mình cứ ngay đó để mà quan sát á, thì mình sẽ thấy ra được cái sai lầm đó và nó sẽ tự động điều chỉnh. Giống như hồi nãy thầy nói đó, đi, mình đang đi bình thường đó mà đâu có không sao cả, mà tự nhiên tới đây đùng một cái dầu rồi gì đó cho nên nó trơn nó trực một cái, thì khi trực đó một cái là tự động điều chỉnh ngay trên đó liền. Thì cái mà tự động điều chỉnh đó, đó là cái pháp của trời đất. Cái trời đất đây cũng là có nghĩa là pháp, tức là cái hiện tượng mà xảy ra đó đó, đó là cái bài học mà trời đất hay là và pháp cho mình thấy ra được cái chỗ đúng chỗ sai đó. Cái đúng cái sai là nó nằm ngay trên cái sự kiện, phải thấy ngay trên sự kiện thì là nó sẽ biết là đúng hay sai. Thí dụ như là mở cái niệm này ra nhưng mà mở không được thì tự động là mình sẽ tìm cách mở ra được. Đó là tự động điều chỉnh, tự động mình sẽ tìm cách ngay nơi đó để mình mở nó ra. Trong cái tu của mình á là chỉ quan sát. Thế tại sao mà Đức Phật ngài là dạy mình là tinh tấn chính niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp? Đối với thân thọ tâm pháp là nó ngay trên cái thân thọ tâm pháp đó đó. Thứ nhất, chánh niệm tỉnh giác tức là mình trở về với thân thọ tâm pháp thì tâm mình không có vọng động. Đó là giải quyết cái điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mình trở về thân thọ tâm pháp thì mình sẽ biết rõ cái sự vận hành của thân thọ tâm pháp. Đó. Thứ ba đó là trong cái sự vận hành của thân thọ tâm pháp đó, nếu có cái điều gì sai lầm thì nó sẽ thấy và tự động điều chỉnh ngay tại đó. Như vậy á thì là mình không đặt một cái điều kiện tốt lý tưởng, mà mình chỉ điều chỉnh cái sai để nó trở lại cái tốt thôi. Vì á, nó có một cái điều thế này, trong cái pháp này á là mình phải nhận thức ra một cái điều, đó là tất cả các pháp từ nó đã hoàn chỉnh. Còn tất cả những cái mà điều chỉnh của mình á là chỉ điều chỉnh do ngay đó sai mà điều chỉnh thì là đúng. Nhưng mà mình đòi điều chỉnh để cho pháp theo ý muốn của mình á thì cái đó là hoàn toàn sai. Bởi vì pháp á là nó vận hành đúng hết, không có sai gì cả. Nó vận hành đúng theo quy luật của pháp. Và ở nơi mình á thì nó vận hành đúng theo cái quy luật của cái nghiệp báo của mỗi người. Cho nên á, cái gì mà nó đã vận hành đến đây như vậy đó, tại đây và bây giờ thì không có một cái gì sai cả. Chỉ có một cái sai, đó là cái tâm khởi lên phản ứng lại với cái pháp đó. Quý vị có nghe câu đó bây giờ đó, cái này phải nghe cho thật rõ rồi. Tức là cái sai chính là cái phản ứng chủ quan của mình đối với cái pháp đó. Thì nếu mình phản ứng sai thì bây giờ mình phải điều chỉnh cái phản ứng đó lại. Thí dụ như bây giờ có cái người họ vô họ gây gỗ với mình, cái mình nổi giận lên, cái mình gây gỗ lại. Nhưng mà nếu lúc đó mình nhận ra rằng là cái gây gỗ đó là sai á, thì tự nhiên mình sẽ dừng lại liền. Tức là cái điều chỉnh đó là một cái điều chỉnh hoàn toàn tự nhiên. Bởi vì nếu mà mình biết rằng là nếu mình cứ tiếp tục như thế này đó thì thế nào cũng đưa đến là choạng nhau vỡ đầu hoặc là bị đưa vào là đồn công an. Thì nếu mà mình nhận thức ra được cái điều này nó không có đem lại lợi ích gì cả thì mình dừng lại đó. Nhưng mà cái này này, cái dừng này đó không phải là dừng pháp mà là dừng cái sai của bạn ngã. Còn cái pháp á thì nó sẽ tự động điều chỉnh. Ở trong cái việc làm này á, nó có hai cái này. Bây giờ thầy lấy ví dụ lại cái việc mà mình đi mà nó trật ha. Giả sử giờ thầy đang đi đàng hoàng như thế này đó, rồi tới ngang cái chỗ này á, thầy đạp một cái gai, đạp một cái gai thì tự nhiên là mình sẽ biết rằng là trên con đường này coi chừng là có đạp gai, chứ không phải là mình tưởng là cái đường này là đường không có gai. Cái mà mình tưởng đường này không có gai đó là một ảo tưởng. Cho nên bây giờ là mình phải thận trọng từng bước. Bây giờ mình vừa đi mình vừa quan sát. Như vậy á là điều chỉnh lại cái gì? Điều chỉnh cái hồi nãy á là mình đi theo quan niệm, mình cho rằng con đường này là con đường hoàn toàn sạch sẽ. Đó là quan niệm, đi theo quan niệm phải không? Đó. Rồi mình đi đó mình không thận trọng chú tâm quan sát gì cả, cho nên là mình mới đạp cái gai. Đạp cái gai là mình đau chân. Đó. Bây giờ cái đau chân này này, ngay cái chỗ đau chân đó đó thì tự động mình sẽ điều chỉnh lại. Thì cái điều chỉnh đấy đó là điều chỉnh cái thái độ sai lầm của mình. Chứ còn cái pháp á là cái gai thì đương nhiên là nó nhọn rồi, mà chân mình á thì là mềm, cho nên đạp cái gai thì nó đau chân là chuyện nó bình thường. Cái đó là đúng, chứ cái đó nó không sai, phải không? Cái sai là ở cái chỗ là mình thiếu thần đồng chú tâm quan sát, cho nên mình mới đi, mình mới phải đạp phải cái gai. Như vậy á, pháp từ nó là đúng, chỉ có cái thái độ của mình sai mà thôi. Vậy thì điều chỉnh chính là điều chỉnh lại cái thái độ. Còn có những cái pháp á thì mình muốn theo ý mình, muốn theo ý mình cũng được, chứ không phải là không muốn theo ý mình là không được. Nhưng mà muốn theo ý mình á là khi mình thấy rõ cái pháp đó nó là như vậy, thì khi đó mình mới là muốn theo ý mình. Thí dụ bây giờ mình ngồi ở đây mà quạt nó mát quá khó chịu, thì mình đi bằng cái quạt lại cho nó nhỏ bớt. Đó là có điều khiển theo ý mình đó. Nhưng mà điều khiển theo ý mình đó cũng chính là điều khiển thuần pháp. Cái đó cũng là điều chỉnh thuần pháp. Bởi vì đấy đó, cái này là do cái nhận thức trên pháp mà mình thấy ra mà mình điều chỉnh, chứ không phải là cái tham vọng gì của mình cả, phải không? Bây giờ là quạt thì ít quá, mà ngồi nhiều người càng ngày càng nóng, thì mình mở thêm một độ để cho nó mát hơn, ví dụ như vậy. Thì cái điều chỉnh đó, đó là điều chỉnh thuần theo pháp, thuần theo tự nhiên, thì cái đó là không sao. Nhưng mà những cái điều chỉnh chủ quan, cho nên mình cứ làm theo ý mình, nhưng mà cái làm theo ý mình đó, đó là không phù hợp với tự nhiên. Ví dụ như bây giờ cái cảm giác mà mình đi uống rượu đó, là mình thấy là nó hưng phấn rất là thích thú, làm cho mình thích thú, cho nên bây giờ mình cứ chiều theo cái thích thú đó để mình uống rượu, mà mình không biết rằng là mình uống rượu nhiều thì có thể là làm cho tim mạch, làm cho các cái mạch máu, làm cho gan này kia đó, mình không để ý để thấy cái đó. Cho nên đó, khi mình thấy ra điều đó đó thì sẽ tự động điều chỉnh, nó sẽ tự động điều chỉnh. Nhưng mà cũng khi mà cái bản ngã mình đó mà đã làm mà theo cái tư ý tư dục của mình quá nhiều đi rồi đó, bây giờ nó trở thành một thói quen, bây giờ điều chỉnh không được nữa, điều chỉnh không được nữa là bởi vì nó đã rơi vào thói quen rồi. Như trường hợp mấy cái người bị ghiền cái này ghiền cái kia đó, là bởi vì bây giờ nó đi vào thói quen, cho nên bây giờ vẫn biết sai mà lại sửa không được. Thì cái này phải đòi hỏi thần trọng chú tâm quan sát hơn nữa, đòi hỏi phải là sáng suốt định tĩnh trong lành để mà nhận thức thật đúng, nhận thức trên sự kiện á, tức là nhận thức trên cái mà thực sự khi mình mà làm cái đó đó thì nó đưa đến cái những cái tai hại như thế nào là mình phải thật thấy rõ. Cho nên Đức Phật ngài nói đó, khi mình muốn xuất ly ra được một cái pháp nào đó, là khi mình đã bị cái thói quen mà mình đắm nhiễm ở trong đó rồi á, bây giờ muốn xuất ly đó thì phải thấy được là nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, cái vị ngọt của nó như thế nào và sự nguy hại của nó như thế nào. Tức là khi mình chưa thấy được cái sự nguy hại của nó, mình vẫn chưa thoát ra được. Thì có những cái người phải trả giá cái sự đau khổ đó đến một mức nào đó thì khi đó họ mới chịu quay đầu. Thì đó cũng là một cái luật quân bình tự nhiên. Nhưng mà nếu mà mình nói trong một cuộc đời ngắn ngủi của mình thì có khi mình trả giá cái bài học của mình thì cũng là mình đã đến cái ngày mà gần từ giả cõi đời rồi. Cho nên cái bài học của mình, nếu như mà mình biết thần trọng chú tâm quan sát bây giờ, nếu người nào đã lớn tuổi rồi thì cố gắng thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành được chừng nào thì hay chừng đó. Còn á, bây giờ mình phải hướng dẫn cho cái lớp trẻ này, cái lớp trẻ này này, mà nếu nó biết thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì sau này á nó sẽ rất là tốt. Cái đó là một cái cốt lõi của cái sự giáo dục. Cái sự giáo dục của mình hiện nay đó là giáo dục mà nhồi nhét nhiều hơn, nhồi nhét theo quan niệm của mình. Cha mẹ là nhồi nhét con cái theo quan niệm của cha mẹ, trường học á nhồi nhét theo quan niệm của trường học. Do đó đó, con người mình á là Minh Đạo Thiên Chúa gọi là cái tội tổ tông. Tội tổ tông tức là cái tội đó không phải là tội từ mình, mà tội vì thế hệ này qua thế hệ khác á, tin tưởng như vậy, cho rằng như vậy là đúng, cho nên ai sinh ra bây giờ cũng phải như vậy, thì cho nên gọi là cái tội tổ tông. Thì bây giờ muốn thoát khỏi cái thói quen, muốn thoát khỏi những cái nhận thức sai lầm đó đó, thì phải là thần trọng chú tâm quan sát ngay lên trên thực tại, phải thấy được cái, thấy được mọi cái trên thực tại, chứ không phải là trên quan niệm hay là trên cái tình cảm hay là trên những cái thói quen của mình. Thì cái bài học hôm nay đó là thầy nói về những cái yếu tố mà mình đã có sẵn. À con, sẵn đây thầy nói thêm một chút. Cái này là giới định tuệ là có sẵn. Thật ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng là cái giới định tuệ có sẵn. Thần trọng chú tâm quan sát là cũng cái giới định tuệ có sẵn. Và sáng suốt định tĩnh trong lành thì lại là bản chất của cái tánh biết nó đã có sẵn rồi. Cho nên á, trả lại cho tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trả lại cho sáng suốt định tĩnh trong lành, để cho nó tự ứng ra thần trọng chú tâm quan sát, chứ không phải là trong đó có cái bản ngã cố gắng tu hành gì trong đó hết. Thế dẹp cái bản ngã đi thì tất cả những cái này nó sẽ là, nó sẽ tự ứng lên. Nhưng mà vì sao bây giờ thầy mới nói này, tại vì sao mà trong Phật giáo đó thì vẫn có những cái giới định tuệ, ví dụ như giữ ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, hay là giới của tỳ kheo ni, à rồi có cái loại định là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, à rồi thiền sắc giới, vô sắc giới. Tại sao có những cái đó? Ví dụ như bây giờ hôm nay chúng ta ngồi đây 50 người nghe pháp, nhưng mà cũng không phải là dễ có những người mà sau khi nghe pháp là buông ra được để cho các cái pháp này nó sẽ tự ứng. Mà trong đó đó cái bản ngã nó vẫn cứ lăng xăng, nó muốn làm. Thậm chí là bản ngã nó có thể bỏ hết tất cả những thứ khác, nhưng bây giờ nó lại áp dụng cái này, à thì cũng là sai. Bởi vì ở đây không phải là một cái phương pháp để áp dụng, mà đây là cái nguyên lý chỉ ra để cho mình thấy là cái đó nó tự ứng, nó đã có sẵn đó. Cho nên á, hễ người nào ngộ, người nào mà thấy ra thì tự nhiên vào pháp được liền, và người đó sẽ sống tự nhiên và rất tốt. Nhưng mà tại vì á, cũng có nhiều người vẫn không làm được, vẫn không làm được, mới có nhiều cái trình độ như vậy, tức là không thể làm được, mà phải có ai chỉ ra phải làm thế này này, phải làm thế kia, phải đi như thế này thế nọ, thì cái đó mới làm được. Thế còn biểu là thôi cứ tự vận dụng ra, bởi vì nó đã có sẵn trong rồi, tất cả mọi cái đều có sẵn rồi, cứ để buông ra để nó từ từ ứng, thì nói vậy người ta làm không được. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới chế định ra cái giới định tuệ, để cho những cái hàng tứ chúng trong cái tu tập á, là nếu như chưa buông được cái bản ngã, chưa có tự ứng ra được cái sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó phải cố gắng mà phải giữ giới, phải cố gắng phải niệm Phật, cố gắng phải tham thiền, cố gắng phải là tu để mà thấy ra tuệ này tuệ kia. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là gọi là giới định tuệ chế định. Còn giới định tuệ này là giới định tuệ tự tánh. Thầy gọi cái giới định tuệ này á, sáng suốt định tĩnh trong lành á, là từ tánh giới định tuệ. Còn cái thần trọng chú tâm quan sát á, gọi là tùy dùng giới định tuệ, tức là nó cũng từ cái này mà nó ứng ra. Và cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là gần như là cái thước đo để xem khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành là thần trọng chú tâm quan sát đó, thì lúc đó có thực sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay không. Có nghĩa là có thể là mình có tròn vẹn với chính mình, chứ không cần phải thêm một cái gì khác nữa hay không. Còn mình á, thì thường thường bây giờ mình đang cố gắng tu đó, thì luôn luôn cố gắng tu để mà đạt được một cái khác, tức là mình vẫn cố gắng để mà thêm bớt, thêm cái này bớt cái kia, chứ chưa phải là thực sự tròn vẹn với cái thực tại, tức là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tại để thấy ra thực tại đó thôi, chứ không có thêm có bớt. Không có nói tôi thêm, tôi tu để mà tôi thêm được cái gì đó, hoặc là tôi tu để tôi bớt cái kia. Còn cái trường thêm bớt á, là cái trường đó là trường của pháp. Cái trường thêm bớt là trường của pháp, cái trường đó cũng phải là cái trường mà mình lăng xăng mà mình tính toán. Bởi vì hễ mà mình thấy ra điều này thì tự nhiên nó sẽ bớt cái điều kia. đại khái là vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình tối cái mình thấy cái chậu cây đó rồi mình trung bụng đã sợ, tính nó đã sẵn là sợ ma rồi. Bây giờ thấy cái cây cái là có cái nhân dáng hay sao mà giống như cái con ma đó, tự nhiên là mình sợ. Thì bây giờ nếu mà khi mình quan sát đó là một cái cây thôi, chứ không phải ma gì cả, thì tự nhiên hết sợ thôi. Cho nên cái điều chỉnh đó là cái động, tự động của pháp nó cũng tự điều chỉnh, chứ không phải là mình cần phải xen vào điều chỉnh. Điều chỉnh cũng là pháp điều chỉnh. Thế nhưng bây giờ tại vì một cái người họ, tức là họ vẫn còn bị cái bản ngã, cứ lăng xăng nhất định là cứ phải theo cái bản ngã thôi, thì lúc đó phải nói là phải giữ giới, phải cố gắng niệm Phật thiền định, phải tụng kinh hàng ngày, phải niệm chú, phải nói cái này nói cái kia vậy gì đó, để cho nó bớt đi, để cho nó ổn định bớt đi thôi. Chứ còn á, cái đó nó vẫn là hữu vi, cái đó vẫn còn tạo tác, vẫn còn hữu vi, cái đó có thể nói là nó vẫn còn nằm ở trong phạm vi của cái thiền ác, chứ chưa phải là cái mà thực sự vô ngã, cái giới định tuệ mà từ trong vô ngã ứng ra. Nhưng mà cái này nó cũng có cái hay á, là bởi vì khi người ta chưa vào được cái mà giới định tuệ từ tánh ứng ra, thì lúc đó người ta cũng đã có cái giới định tuệ. Thí dụ như bây giờ mình có mấy đứa con nhỏ, vì nó còn nhỏ quá cho nên mình phải nói rằng là con phải làm thế này, con phải làm thế kia, con phải, tức là chỉ cho nó nhiều cách để cho nó là ổn định thôi. Còn khi nó lớn lên á, khi mà nó biết tự nhận thức, khi nó thấy mọi chuyện rõ ràng rồi, thì lúc đó những cái mà chế định đó nó không còn cần thiết nữa. Bởi vì lúc đó nó tất cả mọi cái sáng suốt, cái tâm của nó, tất cả mọi cái nó đều là phát huy từ trong chính cái tự tánh của nó, chẳng phải là vay mượn từ bên ngoài vào. Nhưng mà cái giai đoạn mà con bản ngã bị cái bản ngã chi phối lăng xăng đó, cũng giống như giai đoạn của những cái em bé nhỏ đó, tức là chưa từ mình nhận thức một cách rõ ràng minh bạch, cho nên buộc lòng phải là nghe lời cha mẹ, phải làm như thế này. Nhưng mà giả sử mấy em nhỏ mà cứ tuyệt đối tuân theo như vậy, không bao giờ phát hiện ra để mà tự ứng ra trong cái sự sáng tạo sáng suốt của chính mình, thì mãi mãi vẫn là em bé. Có lớn lên đi nữa thì cái tâm hồn của những cái người đó cũng vẫn là tâm hồn còn là non nớt. Cho nên mình phải biết rất rõ rằng là có ba cái loại giới định tuệ là từ tánh giới định tuệ, tùy dùng giới định tuệ và chế định giới định tuệ. Ba loại cái này khác nhau. Thì bây giờ nếu mình chưa có vào được cái tùy dùng giới định tuệ hay là cái từ tánh giới định tuệ, thì mình phải giữ cái chế định giới định tuệ. Ví dụ như mình phải giữ ngũ giới, hay là mình phải tham thiền niệm Phật chẳng hạn như vậy, thì cái đó là được xem như là cái pháp hỗ trợ. Cho nên tại sao 37 cái pháp mà trong đó là có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, đều gọi là trợ đạo phẩm. Bởi vì cái đó nó chỉ hỗ trợ cho cái thực sự là đạo này, cái này mới vô thực sự là đạo đế này. Còn cái kia là pháp hỗ trợ, cho nên vẫn gọi là trợ đạo phẩm. Còn khi nào mà từ trong tự tánh nó ứng ra cái đó mới thực sự là đạo. Cho nên á, cái người ví dụ như họ tu tập cho đến cái lúc đó, cái tự nhiên là nói là cái tiến trình tâm mà của một cái vị thánh á, tới ngang đó thì là cái đạo tuệ nó mới phát sinh ra. Mà thực ra nói đạo tuệ phát sinh ra mà theo cái cách trình bày của thầy đó, thì thực ra cái đạo tuệ nó vẫn đã có sẵn. Tức là khi mà cái sự che lấp của mình á, cái bản ngã che lấp của mình nó bớt đi, hoặc là nó đã soi chiếu để thấy rõ cái mà cái bản ngã mà tham sân si đó chỉ là ảo, thì lúc đó cái đạo tuệ là tự xuất hiện. Thì cái này nó sẵn. Ví dụ như bây giờ có thể là trong cái tự tánh thì Gia Uyên vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành để làm công việc này, Nhưng mà sự sáng suốt định tĩnh trong lành này đến khi nó loại trừ được, tức là cái loại trừ đây là bằng bằng cái sự thấy biết đó, mà thấy biết ra được tất cả những cái ảo tưởng che lấp, thì tự nhiên những cái ảo tưởng che lấp đó nó biến mất. Nó biến mất á, thì lúc đó cái sáng suốt định tĩnh trong lành này nó hoàn toàn. Thì lúc đó đó gọi là cái thánh đạo tuệ này hay là thánh đạo tuệ kia, tùy theo cái mức độ mà che lấp nó bớt đi nhiều hay ít. Ví dụ như là cái sự che lấp đó nó bớt đi 30% thì gọi là tu đạo hơn, bậc thánh tu đạo hơn. Bớt đi 50% thì gọi là bậc tứ đa hám. Và hoàn toàn không còn bị che lấp bởi 50% nữa thì gọi là A-na-hám. Và khi 100% không còn bị che lấp gì nữa, tức là cái sáng suốt định tĩnh trong lành này á, nó đã trở nên hoàn toàn, thì lúc đó là A-la-hán hay là Phật toàn giác. Nhưng mà cái bản chất của sáng suốt định tĩnh trong lành này đó, thì nó đã có từ khi mà Gia Uyên mở cái nút chai là đã có sẵn rồi. Vậy thì bây giờ đó, mình sử dụng chính cái này để tu. À, tức là người nào mà nhảy vào được pháp á, thì sẽ sử dụng cái từ tánh pháp này để tu. Trong khi đó đó, mình vẫn dùng các cái pháp kia đó làm pháp hỗ trợ. Tức là giới định tuệ kia đó là giới định tuệ chế định đó, mà Đức Phật ngài vì thương chúng sanh mà chế định ra đó. Trước khi mà chế định ra giới định tuệ này đó, thì Đức Phật ngài giảng đạo cho năm vị kiều trần như vẫn là đắc đạo quả như thường. Tức là khi chưa có giới định tuệ chế định gì hết á, giảng đạo vẫn đắc đạo quả như thường. Tức là bởi vì sao? Vì các vị đó đi vào cái giới định tuệ từ tánh, chứ không phải là cái giới định tuệ chế định. Nhưng mà mãi sau này đó, thì giới định tuệ chế định càng ngày càng nhiều hơn, là bởi vì cái căn cơ trình độ chúng sanh, cho nên là phải sử dụng những cái đó để giúp cho nó, cho họ ổn định cái đã. À, khi họ tạm thời ổn định cái mặt ngoài này, thì một ngày kia đến cái lúc mà nó đến cái mức nào đó, thì từ đầu nó đi vào cái giới định tuệ, cái từ tánh một cách hoàn toàn. Thì bây giờ đến đặt câu hỏi.